Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, trận pháp vỡ nát. Tất cả mọi người ở đây nghe cho kỹ. Quý Dương chính là phu nhân ta Quý Du thân đệ đệ. Đông Phương Mặc đã là Quý Dương đồ đệ, cũng là ta ngũ hành các đệ tử. Cho nên, tại bọn hắn trong quá trình thi pháp, tốt nhất đừng có người vọng muốn tới gần. Nếu như bị ta cảm giác có ai có chút di động, giết chết bất luận tội. Tô Kỷ Đạo từ khi xuất hiện ở đây thời điểm, chính là một loại hiền lành, ôn nhu, mỉm cười bộ dáng kỳ nhân. Hiện tại, mọi người mới phát hiện, Tô Kỷ Đạo ngoan tuyệt, mới là nhiếp nhân tâm phách để người phát lạnh. Đông Phương Mặc mỉm cười, trong đầu vang lên Quý Dương nói cho hắn biết một cái huyền ảo cấm chế trận pháp. Trận pháp này, sớm tại Quý Dương khảo nghiệm Đông Phương Mặc lúc sau đã dùng qua. Nguyên lai, sư phụ ngươi đã sớm có cái này chuẩn bị. Đông Phương Mặc nhẹ nhõm cười một tiếng. Cấm chế này trận pháp, lúc trước hắn liền nghiêm túc nghiên cứu qua. Đông Phương Mặc vừa muốn khoanh chân ngồi xuống, Quý Dương lại một lần mở miệng. Người trước cùng Thanh Linh Đái kết thành huyết khế, suýt nữa quên mất bảo bối này, từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra. Đông Phương Mặc đầu ngón tay một đuổi, một giọt tinh huyết bay thẳng nhập ở trong tay Thanh Linh Đái. Nháy mắt, một cỗ tin tức liền tiến vào Đông Phương Mặc đại não. Đều là giới thiệu cái này Thanh Linh Đái. Thanh Linh Đái công dụng hắn sớm hiểu được, cũng không có quá nhiều chú ý. Liền hướng về phía Quý Dương mỉm cười nhẹ gật đầu. Vi sư có thể có ngươi như thế người đệ tử, thật sự là cảm kích trời xanh. Quý Dương cao ngạo như vậy, ở thời điểm này, cũng là cảm kích thật lòng Đông Phương Mặc. Sư phụ, chờ ngươi khôi phục, đoạt lại ngươi chỗ mất đi hết thảy thời điểm. Nói như thế nữa đi. Đông Phương Mặc nói xong, liền không nói nữa, lẳng lặng nhắm mắt lại. Dù sao cũng là 10 phần thời khắc mấu chốt. Đông Phương Mặc thở sâu, chậm rãi điều chỉnh một chút khí tức của mình, tận lực để thân thể của mình ở vào một cái trạng thái tốt nhất. Lập tức, Đông Phương Mặc hai tay tung bay, kết xuất từng đạo quỷ dị thủ quyết không ngừng bay ra, sử dụng lực lượng thần thức là kinh người, nhưng là Đông Phương Mặc lại một tia đều chưa từng do dự. Dù cho sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhưng như cũ tốc độ không giảm. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn xem Đông Phương Mặc sư đồ. Trong lúc đó, Đông Phương Mặc quát khẽ một tiếng. Đi. Nguyên bản nằm tại Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay ngũ hành tinh nguyên lập tức từng cái bay ra. Đông Phương Mặc trong nháy mắt liền giải khai nguyên bản ngũ hành tinh nguyên bên trên phong ấn. Năm loại nhan sắc tựa như là năm đạo lưu quang, bay thẳng vào Đông Phương Mặc vừa mới kết xuống đại trận bên trong. Một lúc bắt đầu, mọi người một chút cũng nhìn không thấu Đông Phương Mặc bố trí cấm chế này trận pháp chỗ kỳ diệu ở nơi nào. Nhưng là, khi cái này năm đạo lưu quang bay vào trong trận thời điểm, mọi người mới phát hiện, cấm chế này đại trận huyền ảo vô cùng. Khi cái này ngũ hành tinh nguyên dung nhập trong đó thời điểm, mới hiển hiện ra năm đạo trận môn. Cái này năm đạo trận môn mỗi một loại đều ẩn chứa tinh thuần vô cùng ngũ hành linh khí. Đồng thời tại Đông Phương Mặc lực lượng thần thức thôi động phía dưới, năm đạo trận môn chậm rãi xoay tròn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Mặc như thế niên kỷ, vậy mà đối cấm chỉ chi thuật có như thế lý giải. Mọi người đang cảm thán đồng thời, cũng không nhịn được thán phục. Dạng này cấm chế đại trận, liền xem như có nhân thủ nắm tay dạy bọn họ, bọn hắn cũng là không có mạnh mẽ như vậy lực lượng thần thức thúc giục. Làm sao tốc độ còn chưa đủ nhanh? Tòa đại trận này, chủ yếu là chữa trị sư phụ Quý Dương lực lượng thần thức. Để Quý Dương bị hư hao một bộ phận lực lượng thần thức lợi dụng tinh thuần ngũ hành tinh phách bên trong năng lượng tu bổ, tốc độ càng nhanh, cần thời gian cũng càng ngắn. Mà Quý Dương thừa nhận thống khổ cũng sẽ càng nhỏ. Bởi vì xuyên thấu qua cấm chế này đại trận, Đông Phương Mặc đã thấy Quý Dương cứ việc mặt lông mày đều không hề nhíu một lần, thế nhưng là Thái Dương đã toát ra sáng lấp lánh mồ hôi. Chỉ có hắn tự mình biết, cái này chữa trị lực lượng thần thức quá trình là cỡ nào thống khổ một cái quá trình. Đông Phương Mặc cũng không lo được nhiều như vậy. Không thể lấy mắt nhìn sư phụ Quý Dương như thế. Ngân Kỳ, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Đông Phương Mặc truyền âm cho Ngân Kỳ. Ngân Kỳ tự nhiên minh bạch lần này đối Đông Phương Mặc tầm quan trọng. Thế là, Ngân Kỳ trịnh trọng nói ra. Ta đã hiểu rõ cấm chế này đại trận trận nhãn ở nơi nào. Ta giúp ngươi. Đông Phương Mặc không lo được nói thêm cái gì. Hắn hiện tại, liền muốn liền dùng Ngân Kỳ lực lượng. Yên tĩnh đỉnh núi, mọi người đều mắt không chớp nhìn xem. Chỉ nghe thấy Đông Phương Mặc lại là một tiếng gầm nhẹ. Tế Linh, đi. Cái gì? Tế Linh. Khi Đông Phương Mặc cái này quát khẽ một tiếng thốt ra thời điểm. Không biết để bao nhiêu người hít thở không thông. Tế Linh, có thể tại sử dụng cấm chế trận pháp thời điểm tế ra Tế Linh năng lượng. Đó chính là cùng Tế Linh ký kết linh tế huyết khế. Đông Phương Mặc cái tuổi này, lại có thể có được Tế Linh. Tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Mọi người lại thấy không rõ Đông Phương Mặc Tế Linh rốt cuộc là tình hình gì. Bởi vì chỉ là một đoàn rất cái bóng mơ hồ. Tung bay ở cấm chế đại trận trận nhãn chỗ. Đông Phương Mặc chỉ là rất cố gắng tại duy trì cấm chế này trận pháp. Hắn vận dụng mình tất cả lực lượng thần thức. Khi trận pháp đã hoàn toàn bố trí thành công. Đông Phương Mặc phát hiện. Ngân Kỳ cũng một mặt ngưng trọng khoanh chân ngồi ở mình thần thức không gian bên trong. Đem mình lực lượng không ngừng thông qua một loại phương thức đặc thù. Gia trì tại cấm chế phía trên đại trận. Ngân Kỳ cũng là không để lại dư lực. Đối với Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc chưa bao giờ coi nàng là làm mình có thể tùy ý chi phối Tế Linh. Một mực xem nàng như làm tiểu muội của mình muội đồng dạng. Hắn là muốn đưa nàng đưa về nhà. Cho nên. Ngân Kỳ dạng này cố gắng trợ giúp mình. Đông Phương Mặc là lòng mang cảm kích. Khi cấm chế này đại trận vận chuyển bình ổn thời điểm. Đông Phương Mặc trực tiếp tế ra mình Ngọc Vô Hình. Ngọc Vô Hình có một loại năng lực chữa trị. Thứ này vốn là Quý Dương chi vật. Sớm tại trăm năm trước đó. Quý Dương liền phát hiện hắn là có chút chữa trị năng lực. Cho nên dốc lòng nghiên cứu chế tạo như thế một cái trận pháp. Chuyên môn lợi dụng Ngọc Vô Hình cái này chữa trị năng lực. Đối với Ngọc Vô Hình chữa trị năng lực, Đông Phương Mặc càng là có mình tự thể nghiệm. Mỗi một lần đều chưa từng để hắn thất vọng qua. Ngọc Vô Hình, ra, Đông Phương Mặc lần này, không đơn thuần là lực lượng thần thức điên cuồng sử dụng. Lần này, toàn thân trên dưới linh khí phun trào cũng bao vây Quý Dương chung quanh. Ngọc Vô Hình theo Đông Phương Mặc tâm niệm mà thay đổi. Giống như là một cái cự đại mâm tròn đồng dạng, ngưng tụ tại Quý Dương đỉnh đầu. Ngọc Vô Hình đã nhận chủ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc càng đủ cảm nhận được. Tại mình trận pháp thôi động cùng dẫn dắt phía dưới. Ngọc Vô Hình có một loại giạt rào sinh khí. Loại này sinh khí cảm giác, giống như là lại bị mình cảm nhận được cái kia một dòng nước trong đồng dạng. Kia là như ôn nhuận ngọc đồng dạng nhan sắc, chậm rãi bao vây Quý Dương. Lúc này, Quý Dương cái kia có chút co giật khóe miệng có một tia nhẹ nhõm. Bởi vì Ngọc Vô Hình chữa trị là để người hết sức thoải mái. Thế nhưng là, Ngọc Vô Hình bị tế nhập đại trận bên trong. Đông Phương Mặc có thể có được cái kia Ngọc Vô Hình tẩm bổ thế nhưng là thiếu đi một bộ phận lớn. Cho nên, Đông Phương Mặc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Quý Du lo lắng không thôi. Có lòng muốn tương trợ Đông Phương Mặc, thế nhưng là Quý Lăng Vân cái kia một đôi tặc nhãn thế nhưng là nhìn chằm chằm đâu. Nàng cũng mười phần hiểu rõ huynh đệ mình tính tình, nếu như bị Quý Lăng Vân bắt lấy chân đau, liền xem như hắn có thể đánh bại hắn, cũng sẽ cảm thấy thắng mà không võ. Đông Phương Mặc hai con người đã không lo được nhìn nơi khác, chỉ là gấp nhìn mình chằm chằm cấm chế đại trận. Mình trong đan điền linh khí cũng có chút sắp khô kiệt dấu hiệu. Đông Phương Mặc có chút do dự. Hắn có chút không dám vận dụng mình trong đan điền những hạt châu kia lực lượng. Nhưng là dưới mắt, nếu như không sử dụng, liền thật nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đông Phương Mặc, Thanh Linh Đái. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc trong đầu nhớ tới cái này 6 cái chữ. Đông Phương Mặc giống như thể hồ quán đỉnh. Đúng a, làm sao quên cái này Thanh Linh Đài? Sớm đang bố trí cấm chế trận pháp trước đó, Đông Phương Mặc đã cùng cái này cực phẩm linh khí Thanh Linh Đài kết thành huyết khế. Đông Phương Mặc đem Thanh Linh Đài tế ra, lập tức cảm thấy mình đã có chút khó mà chịu được lực lượng thần thức khô kiệt có chỗ làm dịu. Thanh Linh Đài cũng là được xưng tụng cực phẩm linh khí xưng hô thế này. Đông Phương Mặc không ngừng thôi động đại trận, Thanh Linh Đài phụ trợ cũng cho không nhỏ trợ giúp. Tại cái này cửu cung phi tinh trận trước mặt, người đông nghìn nghịt, nhưng lại ngay cả một thanh âm đều không có. Nhưng là chẳng những người không hề rời đi, ngược lại có nhiều người hơn tụ tập đến nơi này. Liền xem như có nhiều người như vậy, cũng là không có người nào phát ra âm thanh. Tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời đã sáng lên, cũng đã tối. Một mực tại thôi động trận pháp Đông Phương Mặc, đều không có để ý chung quanh bất kỳ biến hóa nào. Đột nhiên ở giữa, Quý Dương mở mắt, bắn ra hai đạo tinh quang. Đồng thời, xuyên thấu qua Đông Phương Mặc cấm chế đại trận, Quý Dương cái kia khổng lồ lực lượng thần thức cũng bị mọi người cảm giác. Đây là mang theo hai loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức. Một cái là tinh thuần mộc thuộc tính, một cái là tinh thuần thủy thuộc tính. Cảm nhận được Quý Dương biến hóa, Quý Lăng Vân lập tức có chút khó có thể tin. Nét mặt của hắn 10 phần đặc sắc. Trên mặt, tất cả có thể mở ra khí quan cái kia khép mở trình độ toàn bộ đến lớn nhất. Quả thực để hắn khiếp sợ không thôi. Không có khả năng, dù cho Quý Dương lực lượng thần thức đã ở trước mặt của hắn, bị Đông Phương Mặc chữa trị. Thế nhưng là hắn như cũ không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Làm sao có thể dạng này? Rất nhiều người cũng cảm nhận được Quý Dương khí tức thay đổi. Cứ việc những người này đều không có bất kỳ lập trường, chẳng qua là tại xem náo nhiệt. Nhưng là thấy đến Đông Phương Mặc thật thành công khôi phục Quý Dương lực lượng thần thức, cũng là phấn chấn lòng người. Mọi người vừa muốn gieo hò, lại phát hiện Quý Dương không đơn thuần là lực lượng thần thức như thế bắt đầu đột phá. Liền ngay cả tự thân tu vi cũng bắt đầu đột phá. Đây là làm sao cái tình huống a? Mọi người đều quên vì Đông Phương Mặc hoan hô. Phanh, chấm ngoặc kép, Quý Dương lập tức đứng lên. Đông Phương Mặc trận pháp cũng theo đó vỡ nát. Hắn không có cái kia lực lượng thu từ bản thân trận pháp. Quý Dương cũng cảm nhận được Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đã gần như khô kiệt. Liền xem như thu hồi trận pháp này cũng là 10 phần cố hết sức. Quý Dương dứt khoát trực tiếp phá. Không để ý mình trong đan điền phiên giang đảo hải biến hóa. Quý Dương đầu tiên là duỗi tay vịn chặt Đông Phương Mặc. Mình bảo bối này đệ tử. Bọn hắn tại đã siêu việt sư đồ quan hệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.